Chương 669, lớn lên sẽ có rất nhiều phiền não. 1. Nhân viên phục vụ nói cho Kiều Tử Mạc, có chuyện gì có thể phân phó bên cạnh nhân viên phục vụ, không cần tự mình tới. Còn gọi hắn trở về chỗ ngồi bên trên chờ, nước đá rất nhanh liền sẽ cho hắn đưa qua. Thế nhưng là Kiều Tử Mạc lại không đi, nói hắn liền ở chỗ này chờ. Nhân viên phục vụ không có cách nào, bất quá rất nhanh liền cho hắn bưng một ly nước đá tới, Kiều Tử Mạc nhận lấy lập tức uống. Sau đó lại muốn một ly. Tiên sinh, ăn điểm tâm lúc uống quá nhiều nước đá không tốt nha. Xinh đẹp người nữ phục vụ hảo tâm nhắc nhở. Tiêu Tử Mạc lại nói không có việc gì, sau đó đợi đến tiếp theo ly đá nước bưng tới thời điểm, hắn rốt cuộc nhận lấy, cầm về tới chỗ ngồi. Hắn còn có cầu ơ hắn ca, hắn hiện tại còn không dám chạy trốn. Tiêu Tử Mạc đi qua, Tiêu Diệc đã sớm hảo hảo thu về hắn cười trộm biểu tình, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi chừng nào thì yêu uống nước đá rồi a, có điểm miệng khô. Tiêu Tử Mạc lùa theo, thế nhưng là hắn mới vừa uống rõ ràng là cháo, miệng khô thật sự là cái quá kém lý do cái này thời tiết không cần đến uống nước đá đi. Hiện tại thế nhưng là mùa đông, trên cơ bản không có người biết chút nước đá, đặc biệt là buổi sáng chẳng trách vừa mới hắn đi qua nói muốn nước đá thời điểm, phục vụ viên còn lặp lại xác nhận nhiều lần. A, chính là đột nhiên muốn uống. Ai Kiều Diệc thở dài. Ta cũng chỉ có ngươi như vậy một cái đệ đệ, tự nhận bình thường đối với ngươi cu nở dê coi như không tệ a, mặc dù khi còn nhỏ ta đúng là đối với ngươi rất nghiêm khắc, nhưng là ta đó cũng là vì tốt cho ngươi. Tiêu Tử Mạc không biết hắn ca lại muốn nói cái gì, nhưng là lại không thể giả bộ như không có nghe thấy. Thế nhưng là ngươi Kiều Diệc đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn Tiêu Tử Mạc, thế nhưng là trong lòng của ngươi đều không có ta người ca ca này. Tiêu Tử Mạc, hoan buồn à. Đại ca mặc dù hắn xác thực rất sợ hắn ca, nhưng là hắn vẫn một mực thực sùng bái hắn được chứ ngươi xem, ngươi ca hiện tại cũng còn không có tìm được bạn gái, mà ngươi lại trước có yêu thích nữ sinh, ngươi để ngươi ca mặt mo để vào đâu a Kiều Tử Mạc, hả xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là hắn lý giải sai rồi hắn ca kỳ thật căn bản không có nói qua thích hắn ý tứ tốt à, Kiều Tử Mạc cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn ca đúng là không có nói qua yêu thích chính mình, hơn nữa QNZ. Không có nói qua hắn yêu thích nam nhân. Cái này vậy hắn vừa mới làm sao lại đột nhiên nghĩ sai chính là mất mặt chết bất quá hắn ca cũng không biết hắn vừa mới là thế nào muốn A Kiều Tử Mạc thu thập một chút loạn thất bát tao tâm tư, nhưng là trong lòng cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai hết thể đều là chính hắn suy nghĩ nhiều, là hắn phỏng đoán sai hắn ca ý tứ. Choáng, hắn rốt cuộc là thế nào muốn A, thế mà còn hoài nghi hắn ca là cái gây làm sao lại thế. Trung quanh yêu thích ca nữ sinh khẳng định đặc biệt nhiều nha, chỉ là chính ngươi trướng mắt mà thôi. Tiêu Tử Mạc cố gắng theo Kiều Diệc chủ đề nói, bắt đầu như vậy xấu hổ chủ đề hắn cũng không dám lại nói ra. Bất quá còn tốt, hắn ca giống như cũng nhìn không ra hắn bắt đầu xấu hổ. Đại khái hắn ca là thật không biết vừa mới kia vài phút, hắn đều tại trong lòng nghĩ thứ gì tà ác đổ vật đi. Kiều Diệc ánh mắt đột nhiên tối ám, Tiêu Tử Mạc là lần đầu tiên theo hắn ca mặt bên trên thấy được một loại thất lạc. Mặc dù bình thường hắn ca cu nở dê không thế nào cười, nhưng là cả người lại thoạt nhìn rất có khí thế, rất có tinh thần, cùng hiện tại mặt bên trên cái loại này ảm đạm hoàn toàn không giống. Tiêu Tử Mạc vừa định hỏi, không nghĩ tới Kiều Diệc lại mở miệng trước, Tiểu Mạc, kỳ thật trưởng thành có rất nhiều sự tình cũng không có ngươi muốn dễ dàng như vậy.